Người của Tử Sương Tiên Tôn đã mang Giang Cận đi rồi. Mặt khác khi chúng thấy công trình ở đây to lớn như vậy, hơn nữa còn thấy sương mù độc đã biến mất, thì liền nói rằng nơi này là của chúng. Hơn nữa chúng còn hưng phấn phát ra ngoài tin tức là sương mù độc của Mặt Nguyệt Tiên Sơn đã biến mất, có thể tới nơi này để chiếm đoạt địa bàn. Giang Cận đâu rồi? Giọng nói của Diệp Mặc lúc này đã mang theo một tia sát cơ. Trác Dược Thâm lúc này đã bình ổn lại đôi chút, lập tức nói Giang Cận sư muội đã bị người của Tử Sương Tiên Tôn mang đi. Lúc đó Doan Ưng sư huynh lập tức bóp nát ngọc bài, kết quả là chúng tôi lập tức bị tên kia chế trụ lại. Lúc này tên Đại La Tiên Hậu Kỳ kia đã phục hồi lại tinh thần. Diệp Mặc tới đây, chỉ bằng khí thế mà chút nữa đã khiến y bị xé nát. Cho nên không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi thì y đã sợ tới vỡ mật. Y là một Đại La Tiên Hậu Kỳ, mà đối phương lại chỉ cần khí thế đã có thể áp chế y tới mức suýt chết. Đấy không phải là Tiên Vương thì là cái gì? Thậm chí còn có thể là Tiên Tôn nữa. Tiền bối trước tiên hãy. Tên Đại La Tiên kia thấy Diệp Mặc đi tới, lập tức hoảng hốt kêu lên. Mày nói đây là địa bàn của mày đúng không? Người của tao cũng là mày bắt đi đúng không? Hơn nữa tao không đến, có phải là mày muốn giết toàn bộ người ở đây không? Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh lẽo như băng. Vâng, không, không phải. Tên Đại La Tiên này đã hoảng sợ tới mức nói không nên lời. Diệp Mặc đưa tay đánh ra một đạo đao khí, một cánh tay của tên Đại La Tiên lập tức biến mất. Không đợi tên Đại La Tiên này nói lời cầu xin thì Diệp Mặc đã lạnh giọng nói Giang Cận bị đưa đi đâu? Là ai đã mang cô ấy đi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1817 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1817 tiếc là ta không đồng ý Giang Cận là do Tử Sương Tiên Tôn mang đi. Chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta chỉ là người quản lý tiên kỵ thương lâu trong tiên thành Bằng Hạt. Đại La Tiên kia hoảng sợ nói không ngừng. Gã không ngờ tới người đứng sau đỡ đầu cho tiên thành Mặt Nguyệt lại lớn như thế này. Trong mắt gã xem ra, Diệp Mặt chắc chắn là một tiên vương hậu kỳ. Mặc dù khi các thế lực của tiên thành Bằng Hạt liên kết lại mạnh hơn so với hắn, nhưng ở đây không phải là tiên thành Bằng Hạt. Cho dù là tiên vương tới cứu gã cũng không kịp. Diệp Mặc thấy Đại La Tiên này lắp bắp căn bản là không nói được ra cái nguyên nhân gì. Lại một lưỡi đao nhọn xẹp qua. Một lỗ tai của Đại La Tiên này lại biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Đại La Tiên này hoảng sợ lên tiếng, giọng nói của Diệp Mặc đã truyền đến. Nói rõ ràng một chút cho ta. Nếu như ta lại chờ thêm một lát mà ngươi còn nói không rõ ràng, tay chân còn lại, ta sẽ từ từ cắt bỏ. Vâng, vâng, tôi nói. Đại La Tiên này vừa vận chuyển tiên nguyên cầm máu, vừa sợ hãi nói tiên thành Mặt Nguyệt gần đây mua vật liệu quá nhiều. Mấy thương gia chúng tôi trong lòng nghi ngờ, lại lấy được một vài tin tức, nên mới tới xem thử. Đồng thời Tử Sương Tiên Tôn đã biết Giang Cận ở đây, muốn tới mang Giang Cận đi. Mà Tử Sương Tiên Tôn có chút quan hệ với mấy tòa thương lâu của chúng tôi, cho nên mọi người liền cùng nhau tới. Sau khi đến đây, trông thấy khói độc ở Thượng Lai Tiên Sơn thật sự đã biến mất. Hơn nữa ở đây sắp sửa thành lập một tiên thành cực đẹp. Chúng tôi liền nổi lên ý đồ. Ngoại trừ tôi ở chỗ này ra, lúc này những người còn lại đã đi tiên thành Bằng Hạt phân phối lợi nhuận rồi. Giang Cận kia cũng đã ở Tiên Thành bằng hạt rồi, bởi vì Tử Sương Tiên Tôn cũng muốn một phần trong này. Lúc này đây Đại La Tiên này nói nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa đã giản lược nói rõ ràng chuyện này. Chẳng qua là mấy đại thương gia nhìn trúng Tiên Thành Mặc Nguyệt. Sau đó muốn phân chia nơi này. Lạc Sư Huynh, Đồng Xu và Mi Dư cũng đã đi theo cùng với Giang Cận rồi. Trác Dược Thâm đứng ở bên cạnh vội vàng nói. Diệp Mặc gật gật đầu đưa tay phong bế vận chuyển tiên nguyên của Đại La Tiên này. Rồi mới nói với Doan Ưng và Trác Dược Thâm. Doan Ưng và Trác Dược Thâm, hai người cùng ta đi Tiên Thành bằng hạt. Nói xong Diệp Mặc lại lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Liễu Trung Yên nói. Anh và Liễu Mạn ở lại đây tiếp tục xây dựng Tiên Thành Mặc Nguyệt, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bên trong cái ngọc bài này có ba luồng thần thức công kích của ta. Nếu có người dám động thủ với Tiên Thành Mặc Nguyệt, thì trực tiếp sử dụng ngọc bài công kích. Vâng, Lạc Sư Huynh. Liễu Trung Yên lập tức trả lời, Diệp Mặc khiến cho y nhìn thấy cái gì mới là thực lực chân chính. Một kẻ rất có thể là Đại La Tiên đối mặt với Lạc Sư Huynh cũng không có chút lực phản kháng nào. Điều này cho thấy Lạc Sư Huynh của bọn họ rất có thể là Tiên Vương. Trong một tôn môn có một Tiên Vương, ai còn dám đến sách nhiễu. Doan Ưng sốc Đại La Tiên co quắp trên mặt đất lên. Diệp Mặc bay vọt lên tùy ý phóng ra một cái pháp bảo phi hành thượng phẩm. Tiên Thành bằng hạt cách Mặc Nguyệt Tiên Sơn không gần. Cái Diệp Mặc dùng chỉ là một pháp bảo phi hành thượng phẩm vô cùng bình thường. Cũng chỉ dùng không đến nửa ngày thì đã tới được Tiên Thành bằng hạt. Vài huyền tiên giữ thành trông thấy Diệp Mặc tại phạm vi cấm bay ngoài Tiên Thành cũng không xuống khỏi pháp bảo phi hành. Liền muốn tiến lên ngăn lại. Nhưng khi bọn họ trông thấy trong tay Doan Ưng mang theo một người thiếu cánh tay và lỗ tai, lập tức liền đã ngừng lại bước chân. Người bị Doan Ưng xách trong tay kia tại Tiên Thành bằng hạt không ai không biết. Đây chính là Trịnh Ưng, quản lý đứng đầu của đệ nhất thương lâu của Tiên Thành bằng hạt Tiên Kỵ Thương Lâu, Đại La Tiên Hậu Kỳ. Một cao thủ như vậy bị người ta khống chế, còn gãy mất một tay bị xách trong tay, ai dám bước lên trước động thủ. Bọn họ có thể làm chỉ là nhanh chóng báo cáo chuyện này cho thành chủ, sau đó báo cáo cho Tiên Kỵ Thương Hội mà thôi. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Tiên Thành bằng hạt, căn bản là không cần Trịnh Ưng chỉ đường, thần thức của hắn lập tức quét ra. Trong Tiên Thành khắp nơi đều là thần thức cấm chế. Nhưng số thần thức cấm chế này dưới thần thức của Diệp Mặc quả thực chỉ là lưới rác. Diệp Mặc có chủ tâm đến lập uy, há có thể lưu tình. Tiên Thành Mặc Nguyệt muốn sừng sững tại Cung Hoa Thiên. Không lập uy căn bản là không đủ để áp chế những kẻ giả tâm bừng bừng ở Cung Hoa Thiên này. Tiên giới giống như tu chân giới. Cho tới bây giờ đều không phải là nơi có thể nói đạo lý. Có lẽ ở chỗ này kẻ nào nắm đấm lớn kẻ đó chính là đạo lý. Trên thực tế, Diệp Mặc rất rõ ràng. Đừng nói tiên giới. Ngay cả tại thế giới phàm tục mà hắn đã từng đi qua, đạo lý cũng là do kẻ có nắm đấm lớn nói. Chỉ có điều phương thức trở thành cãi cọ mà thôi. Kẻ có nắm đấm lớn có thể cãi cọ với anh. Nắm đấm nhỏ chỉ có thể tận lực dùng giọng điệu hòa hoãn đi nghe người khác cãi cọ. Thành chủ của Tiên Thành bằng hạt vốn là một Đại La Tiên viên mãn. Lúc gã nhận được tin có người dám xúc phạm tới quy củ của Tiên Thành, hơn nữa còn tóm người quản lý đứng đầu thương lâu của Tiên Kỵ Thương Lâu, lập tức liền giận tím mặt. Gã căn bản là không chút suy nghĩ, liền muốn xông ra. Nhưng khi gã cảm nhận thấy một luồng thần thức mạnh mẽ, không chút kiên kỵ xuyên qua thần thức cấm chế tung hoành ngang dọc bên trong tiên thành. Gã lập tức kinh hãi đến ngẩn ra. Đối phương có loại thực lực cường đại này, nếu gã xông lên quả thực chẳng khác gì là muốn tự tìm cái chết. Ngay cả cấm chế che đậy thần thức trước mặt thần thức này cũng đều giống như vỏ trứng gà. Gã chỉ là một đại la tiên viên mãn đi làm cái gì? Cho dù là muốn nịnh nọt tiên kỵ thương hội cũng không thể đưa tiễn cái mạng nhỏ đi. Sau một khắc gã đã lui lại ngồi xuống, đồng thời lắng lại tâm tình của mình. Chuyện này đã không phải là chuyện gã có thể quản được. Cái gã phải làm là đợi trận tranh chấp này qua đi. Bất kể ai thua ai thắng, gã đều phải thò đầu ra đi ăn nói khép nép nịnh nọt. Tiên kỵ thương hội là thương hội hàng đầu của tiên thành bằng hạt. Mà tiên kỵ thương lâu cũng là thương lâu hàng đầu của tiên thành bằng hạt. Tòa thương lâu này không đơn thuần chỉ nổi danh tại cung Hòa Thiên. Cho dù là ở các thiên vực còn lại, tiên kỵ thương lâu cũng có danh vọng lớn đấy. Cho nên việc làm ăn của tiên kỵ thương hội trải rộng toàn bộ hạ thiên vực. Sở dĩ tiên kỵ thương hội nổi danh như vậy dĩ nhiên không phải vì tiên kỵ thương lâu ở tiên thành bằng hạt, mà là vì hội chủ đứng đầu tiên kỵ thương hội Trịnh chính là một tiên vương, còn là tiên vương sơ kỳ đỉnh cao. Có tiên kỵ thương hội tài nguyên lớn như thế ở sau lưng ủng hộ, tu vi của Trịnh chính tiến bộ càng tiến lên thần tốc. Vài chục năm nữa cho dù là thăng cấp tiên vương trung kỳ cũng không phải là không được. Lúc này trong đại sảnh xa hoa ở tầm cao nhất tiên kỵ thương lâu ngồi đầy người, Trịnh chính đang ngồi ở chủ vị. Ở bên cạnh gã còn ngồi một gã đại la tiên viên mãn áo khoác ngoài màu tím. Người này không phải là người của cung Hòa Thiên. Từ chuyện gã mặc áo ngoài màu tím có thể nhìn ra, gã là phó tôn chủ của Tử Sương Tiên Tôn Quý Vũ Lượng. Quý Vũ Lượng mặc dù có thể ngồi ở bên cạnh Trịnh chính, cũng không phải vì gã là phó tôn chủ Tử Sương Tiên Tôn, mà là vì Tử Sương Tiên Tôn là một tôn môn của tiên vương. Hơn nữa tôn chủ của Tiên Tôn Lê Khải là một tiên vương trung kỳ. Lúc này Quý Vũ Lượng đang nét mặt tươi cười nói: Tử Sương Tiên Tôn của ta dù sao cũng là người từ bên ngoài đến. Đối với chuyện của Thượng Lai Tiên Sơn chúng ta cũng không muốn nhúng tay vào. Còn Tiên Thành Thượng Lai, Tử Sương Tiên Tôn chúng ta chỉ cần một phần mười địa bàn là được rồi. Trở thành một bộ phận của chúng ta tại cung Hòa Thiên. Đương nhiên, cụ thể phân chia như thế nào, ta còn muốn nghe theo ý biết tìm tiên vương đại nhân của tiên kỵ thương hội. Phải, quý tôn chủ nói có đạo lý, chúng ta vẫn nên nghe theo ý của biết tìm tiên vương đại nhân. Một gã đại la tiên mặt đầy râu lập tức đứng ra nói. Gã là phủ hồng thành trưởng quầy của thương lâu đứng thứ hai tiên thành bằng hạt bán thần thương lâu. Đã có hai người này mở đầu, những người còn lại nhao nhao đứng lên nói bằng lòng nghe theo ý của biết tìm tiên vương. Biết tìm tiên vương Trịnh chính ngồi ở vị trí đầu tiên, khuôn mặt lộ vẻ ấm áp vui vẻ nói: nếu tất cả mọi người đã cất nhắc ta như thế, ta cũng không khách khí. Thượng Lai Tiên Sơn vẫn bị sương mù độc lượng lờ bao phủ. Lần này khói độc tự động tán đi. Đối với cung Hòa Thiên ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Nơi đó tiên sơn tự hình thành, linh khí nồng đậm. Tiên kỵ thương hội ta tuy trải rộng toàn bộ cung Hòa Thiên, nhưng lại thiếu một nơi đóng quân cho tôn môn. Nói đến đây, Trịnh chính cố ý dừng lại, nhìn lướt qua những người còn lại. Phát hiện cũng không có ai đứng ra phản bác lời nói của gã. Lập tức hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói: ta định lấy Thượng Lai Tiên Sơn làm nơi đóng quân của tiên kỵ thương hội. Mà Thượng Lai Tiên Thành là nơi mọi người cùng chung lợi ích. ngoại trừ 1/10 cho Tử Sương Tiên Tôn ra. Phần còn lại mọi người chúng ta chia đều. Ta tin tưởng với vị trí của Thượng Lai Tiên Thành, tương lai nhất định sẽ là Tiên Thành đứng đầu Cung Hoa Thiên. Huống chi, hình ảnh khái quát khi Thượng Lai Tiên Thành được lập nên mọi người cũng nhìn thấy, đúng là to lớn đồ sộ. Cung Hoa Thiên chúng ta vẫn chưa có Tiên Thành to lớn hùng vĩ như thế này, người lập nên Tiên Thành cũng là một nhân tài. Trịnh Chính trong miệng mặc dù nói là một nhân tài, trong lòng lại đang cười lạnh. Cho dù là nhân tài, không có 3 phần bản lĩnh mà muốn có chỗ đứng ở Cung Hoa Thiên, cũng có hơi nhìn cái thế giới này một cách quá đơn giản rồi. Điều này cũng không thể trách Trịnh Chính nghĩ như vậy. Người trợ giúp Diệp Mặc quản lý lập nên Tiên Thành, người tu vi cao nhất là Liễu Trung Yên cũng không quá huyền tiên sơ kỳ. Những người còn lại đều là kim tiên. Do đó có thể thấy được người đứng sau Tiên Thành tối đa cũng chẳng qua chỉ là một đại tiên mà thôi. Hơn nữa, cho dù đối phương đã vượt qua đại tiên, là một tiên vương, cái đó thì có sao đâu. Bọn họ bên này cũng không chỉ có một tiên vương. Bán thần thương lâu ta đồng ý với ý kiến của Bích Tiềm Tiên Vương. Khi Trịnh Chính nói xong, Phủ Hồng Thành của bán thần thương lâu liền đứng lên phụ họa trước tiên. Gã cũng không muốn Thượng Lai Tiên Sơn. Với gã mà nói, Thượng Lai Tiên Sơn cũng không nghĩ đến. Có một mảnh đất ở Thượng Lai Tiên Thành, gã đã vô cùng vừa lòng. Những người còn lại cũng suy nghĩ giống như Phủ Hồng Thành, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Lợi ích lần này tương đương với được người khác tặng không cho. Thần thức đao của Diệp Mặc xuyên qua vô số trận pháp cấm chế thần thức, chỉ trong thời gian một hơi thở đã tìm được một tòa tiên lâu xa hoa nhất trong Tiên Thành Bằng Hạt. Trên tiên lầu viết 4 chữ to màu vàng: Tiên Kỵ Thương Lâu. Tại tầm cao nhất Tiên Kỵ Thương Lâu có một đại sảnh to lớn xa hoa. Lúc này ở trong đại sảnh xa hoa này tụ hội một vài người. Người có thể tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ một vài tiên nữ hiến ca hiến vũ, còn lại người tu vi thấp nhất cũng là Đại La Tiên Sơ Kỳ. Thậm chí còn có một tiên vương. Cùng lúc đó, thần thức của Diệp Mặc cũng quét đến chỗ 3 người Giang Cận và Đồng Xu cùng với Tiết Mi Dư. Các cô bị giam lỏng trong một gian phòng, nhưng không chịu hình phạt. Thần thức của Diệp Mặc xuyên qua đại sảnh, quét một lượt qua những người bên trong đại sảnh này. Tiên vương kia lập tức cũng có chút cảnh giác, mang theo kinh ngạc đứng lên. Trông thấy Bích Tiềm Tiên Vương vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc đứng lên, những người còn lại trong đại sảnh đều nghi hoặc nhìn về phía Bích Tiềm Tiên Vương. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc mang theo mấy người Doan Ưng đi tới bên ngoài phòng khách này, vừa vặn nghe thấy những người này đang phân chia Tiên Thành Mặc Nguyệt, lập tức giận tím mặt. Không đợi những người này hỏi han Bích Tiềm Tiên Vương, sau một khắc, cửa chính của phòng khách này cùng với cấm chế cùng một lúc bị Diệp Mặc một đạp đá văng ra. Đáng tiếc ta không đồng ý. Cùng với lúc khi mọi người trông thấy Diệp Mặc ở cửa, giọng nói dày đặc sát ý của hắn đã truyền đến bên tai bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1818 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1818 ngươi chỉ có một cơ hội. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa. Lập tức những người này đồng thời cũng nhìn thấy người quản lý Tiên Kỵ Thương Lâu Trịnh Ưng. Chỉ là lúc này người quản lý uy phong bát diện này bị người ta chém rớt một cánh tay. Hơn nữa ngay cả một bên tai cũng không còn. Còn bị một kim tiên nho nhỏ xách trong tay. người trong đại sảnh cũng không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chính. Trịnh Chính sau khi trông thấy Diệp Mặc lại nhíu chân mày một cái, đè nén lửa giận xuống. Gã đã nhìn ra Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ. Mặc dù so với tu vi của gã thì kém hơn một chút, nhưng tiên nguyên căn bản là nhìn không thấu. Quả thực là sâu không thể dò. Đều là tiên vương, không biết đạo hữu vì sao cưỡng chế phá vỡ đại sảnh nghị sự của tiên kỵ thương lâu ta. Hẳn là cảm thấy tiên kỵ thương hội ta dễ bắt nạt. Trịnh Chính nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc tiện tay nắm một cánh tay bị đứt của Trịnh Ưng ném vào trong đại sảnh. Lúc này mới mỉa mai nói, ta lại thật ra không cho rằng tiên kỵ thương hội dễ bắt nạt. Nhưng tiên kỵ thương hội phải chăng cảm thấy Mặc Nguyệt Tiên Sơn ta dễ bắt nạt? Mặc Nguyệt Tiên Sơn? Vì sao lại nói tới cái này? Ta chưa từng nghe nói qua ngọn tiên sơn này, chỉ sợ là anh bạn này đã hiểu lầm rồi đây. Trịnh Chính sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức trong lòng giận dữ, gã khẳng định là Diệp Mặc hiểu lầm rồi. Vậy mà bởi vì hiểu lầm, khiêu khích tiên kỵ thương hội của gã như thế. Chuyện này Trịnh Chính gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Doan Ưng thấy tiên vương của tiên kỵ thương hội cũng không dám lập tức động thủ với Diệp Mặc. Làm sao không biết Lạc sư huynh trước mắt đây cũng là một tiên vương. Lúc này nghe thấy Trịnh Chính nói vậy, y lập tức đứng ra nói Mặc Nguyệt Tiên Sơn chính là Thượng Lai Tiên Sơn trước kia. Lạc sư huynh của chúng tôi đẩy lui khói đột, để chúng tôi lập nên tiên thành Mặc Nguyệt và Tiên Tôn. Không nghĩ tới các ngươi lại cưỡng chế muốn chiếm lấy tiên thành của chúng ta, còn bắt đi Giang Cận sư muội ta nhổ vào. Doan Ưng vừa nói ra, người trong đại sảnh đều đã hiểu rõ, thì ra chuyện là như thế. Nói như thế, thật sự chính là tiên kỵ thương hội động thủ với Mặc Nguyệt Tiên Sơn trước. Người trong đại sảnh đều đang thảo luận chuyện phân chia Mặc Nguyệt Tiên Sơn như thế nào. Bây giờ thì hay rồi, người ta đã tìm tới cửa. Trịnh Chính nghe xong hiển nhiên cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Kẻ đứng sau hậu thuẫn Mặc Nguyệt Tiên Sơn dĩ nhiên là một tiên vương. Cho dù là một tiên vương, gã cũng không sợ. Việc đã đến đầu rồi, gã ngược lại cười ha ha một tiếng, lập tức cao giọng nói, đúng vậy, Mặc Nguyệt Tiên Sơn kia chính là tiên kỵ thương hội ta nhìn trúng đấy. Ngươi chỉ là một tiên vương từ bên ngoài đến, vậy mà âm thầm lặng lẽ lập nên tiên môn ngay tại Cung Hòa Thiên ta. Còn coi Cung Hòa Thiên ta ra gì không đấy? Nếu ngươi cũng đã là tiên vương, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi. Mặc Nguyệt Tiên Sơn chúng ta đã muốn lấy, tiên thành bên ngoài chúng ta cũng muốn. Bồi thường cho ngươi 1 tỷ tiên tinh, còn chuyện ngươi đánh bị thương người quản lý tiên kỵ thương lâu ta, thôi cho qua. Diệp Mặc mỉm cười, cũng lười nói chuyện tiếp. Đưa tay chính là một đám lửa đánh ra, người quản lý Trịnh Ưng nằm dưới đất lập tức biến thành một mớ tro bụi. Ngươi muốn chết? Biết tìm tiên vương giận dữ hét lớn một tiếng. Tương tự chính là một luồng ánh sáng màu đỏ phóng ra. Luồng ánh sáng kia trong nháy mắt liền bao phủ lấy Diệp Mặc. Phe Bích Tìm Tiên Vương bên này không có dấu hiệu động thủ nào. Vài đại la tiên chung quanh bị loại khí thế hùng mạnh này đè nén lập tức thổ huyết. Vài đại la tiên sơ kỳ còn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiên kỵ thương lâu nếu như không phải là có trận pháp phòng ngự giữ lại, cũng bị loại khí thế mạnh mẽ này đè ép cho sụp đổ luôn. Diệp Mặc giơ tay lên khẽ phất một cái, loại khí tức đáng sợ này của Bích Tìm Tiên Vương lập tức liền tiêu tán không thấy. Trịnh Chính là một tiên vương sơ kỳ, so với Tự Tại Vương đã kém không biết bao nhiêu con phố rồi. trước mặt Diệp Mặc căn bản là nhìn cũng không có cách nào được nhìn đến. Diệp Mặc há có thể để ý một tiên vương sơ kỳ tầm thường. Sau một khắc, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao đã bổ ra. Trịnh Chính bị thần thức đao bổ trúng, lập tức toàn thân chấn động một cái. Mà lĩnh vực tiên vương của gã dưới lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc càng không hề có chút chỗ trống nào mà bám trụ. Trong chốc lát đã tiêu tán hết sạch. Trịnh Chính mặc dù so với Diệp Mặc thì kém quá xa, nhưng là một tiên vương thì vẫn có tầm nhìn. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao phóng ra, gã lập tức liền hiểu rõ. Ở trước mặt đối phương mình ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Đối phương còn chưa chính thức ra tay, một khi ra tay, mình chỉ có bị giết gọn thôi. Lúc này Trịnh Chính đã kinh hãi không thôi, hận không thể lập tức kêu Diệp Mặc dừng tay. Nhưng thần thức đao này khí thế mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần gã sơ ý một chút sẽ chém vào thức hải của gã. Gã căn bản là không có bất kỳ chút hơi sức nào mà nói chuyện. Lúc này Diệp Mặc mới không nhanh không chậm sải bước ra, đưa tay chính là một cái tát đánh ra. Pháp bảo hình thoi màu đỏ kia bị một tát này của Diệp Mặc trực tiếp đập qua một bên. Gần như là ngay trong nháy mắt khi Trịnh Chính kêu lên hai chữ dừng tay, Diệp Mặc đã lại một cái tát nữa vỗ lên khuôn mặt Trịnh Chính. Đáng thương cho một tiên vương như Trịnh Chính, lại bị một tát này của Diệp Mặc vỗ ra hơn 10 cái răng. Khuôn mặt lập tức máu me đầm đìa. Uyệt một tiếng trầm đục nặng nề vang lên. Không gian trong đại sản, cảm giác bị đè nén kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Bích Tiềm Tiên Vương Trịnh Chính mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời, lúc này đã giống như một con gà con bị Diệp Mặc xách trong tay. Động đậy cũng không có cách nào động được một cái. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ trong mấy lần hô hấp ngắn ngủn thì đã xong. Mà tiên vương của tiên kỵ thương hội đã rơi vào trong tay đối phương. Diệp Mặc phong bế hoàn toàn kinh mạch của Trịnh Chính, ném dưới chân, sau đó ngồi vào chỗ vừa rồi Trịnh Chính ngồi, rồi mới nói với hai người Doan Ưng và Trác Dược Thâm: hai người các ngươi ngồi bên cạnh ta. Doan Ưng và Trác Dược Thâm kinh ngạc ngẩn ra, lúc này mới tỉnh táo lại. Thì ra Lạc sư huynh lại lợi hại như vậy. Đây nhất định là tiên tôn. Nếu như không phải là tiên tôn, tiên vương nào mà có bản lãnh như thế này? Hai người sau khi kịp phản ứng thì lập tức mừng rỡ đáp: vâng, Lạc sư huynh. Diệp Mặc nhìn phó tôn chủ Tử Sương Tiên Tôn Quý Vũ Lượng vốn ngồi ở bên cạnh Trịnh Chính, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, lạnh lùng quát một tiếng nói: cút xuống đi, mời mấy người gian cận ra đây. Nếu như các cô ấy thiếu một sợi tóc, ta liền đi ma di thiên diệt sạch sẽ Tử Sương Tiên Tôn gì đó kia của ngươi. Vâng, vâng. Đại La Tiên phó tôn chủ của Tử Sương Tiên Tôn này vội vàng run giọng đáp: Lạc sư huynh trước mắt này cũng thật là đáng sợ. Trị được Bích Tiềm Tiên Vương, gã khẳng định tư thành tiên vương tôn chủ của Tử Sương Tiên Tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của sát tinh trước mắt này. Vị tiên hữu này, chuyện lúc trước là tiên kỵ thương hội ta không đúng, Trịnh Chính ta chịu nhận lỗi. Trịnh Chính bị Diệp Mặc phong bế kinh mạch, không cách nào vận chuyển tiên nguyên dãy du bò lên. Lúc này trong lòng của gã lửa giận quả thực chính là ba sông năm biển. Trong lòng gã hối hận và kinh hãi cũng cuồn cuộn không thôi. Sớm biết kẻ đứng sau Thượng Lai Tiên Sơn đáng sợ như thế, cho dù là tòa tiên thành kia có lớn hơn gấp 10 lần, gã cũng sẽ không dám nghĩ đến. Lúc này gã đã hận người quản lý tiên kỵ thương lâu Trịnh Ưng đến tận xương tuổi. nhưng đáng tiếc là Trịnh Ưng đã bị giết. Cho dù là gã có hận hơn nữa, cũng không thể giáo huấn Trịnh Ưng được nữa. Diệp Mặc đợi Doan Ưng và Trác Dược Thâm hai người cùng ngồi ở hai bên xong rồi mới nhìn lướt qua những đại la tiên đang nơm nớp lo sợ trong đại sản. Lúc này mới không nhanh không chậm nói: các ngươi đều là những kẻ muốn chia chác Mặc Nguyệt Tiên Sơn của ta sao? Không dám, tiền bối, vãn bối mắt bị mù. Bán thần thương lâu phủ Hồng Thành tuy tướng mạo thô cuồng, nhưng lại là một trong những người có tâm tư tinh tế nhất. Lúc trước đối với Bích Tiềm Tiên Vương gã kính cẩn vô cùng, thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa. Bây giờ Diệp Mặc vừa đến đã dùng ưu thế tuyệt đối trị được Bích Tiềm Tiên Vương, gã há có thể không biết cao thấp. Diệp Mặc không tỏ rõ ý kiến nói: nếu ngươi đã bị mù mắt, vậy phải làm thế nào? Bán thần thương lâu tình nguyện bồi thường tổn thất cho Mặc Nguyệt Tiên Sơn, đồng thời xin cống hiến lớn nhất cho việc kiến thiết tiên thành Mặc Nguyệt. Phủ Hồng Thành vừa mới nói xong câu đó, Phó Tông Chủ Tử Sương Tiên Tông Quý Vũ Lượng cũng đã dẫn đám người gian cận đi tới. Ba người gian cận nhìn thấy Diệp Mặc ngồi ở phía trên cùng, còn có Bích Tiềm Tiên Vương nằm dưới đất. Sao lại không biết chuyện gì đã xảy ra? Lập tức mừng rỡ tiến lên gọi Lạc Sư Huynh. Diệp Mặc sau khi bảo ba người gian cận ngồi ở một bên xong, lúc này mới nhìn Quý Vũ Lượng nói: tôn chủ của các ngươi hẳn là đã tới rồi chứ? Quý Vũ Lượng trong lòng cả kinh. Gã lập tức liền biết chuyện mình khi ra ngoài có thông báo với tôn chủ đã bị Diệp Mặc biết được. Liền vội vàng khom người nơm nớp lo sợ nói: phản bối biết rõ chuyện này không thể làm chủ, cho nên đã thông báo cho tôn chủ đại nhân. Ha ha! Một tiếng cười to truyền đến. Đồng thời một âm thanh trong trẻo nói: Lê Khải của Tử Sương Tiên Tôn bái kiến người bạn hữu tiên vương này. Thanh âm cùng người gần như là đồng thời rơi vào bên trong đại sảnh này. Đồng thời một luồng chấn động tiên nguyên cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Lĩnh vực tiên vương đáng sợ trong nháy mắt thì cuốn sạch toàn bộ đại sảnh. Ngay khi toàn bộ người trong đại sảnh lại bị đè nén khó có thể chịu được, một người đàn ông khoác áo ngoài màu vàng đã rơi vào bên trong đại sảnh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Lĩnh vực tiên vương đồng thời mở rộng ra, đồng thời thần thức vực cũng tăng thêm phía trên lĩnh vực tiên vương. Đại sảnh vừa rồi áp lực vô cùng lập tức liền nhẹ nhàng hơn. Thậm chí hàng loạt tiếng nghiền nát còn có thể bị mọi người nghe được. Lê Khải còn chưa rơi xuống, sắc mặt đã đại biến. Sau một khắc gã cũng cảm giác được lĩnh vực tiên vương của mình đã tan rã hết sạch. Mà gần như là trong cùng một lúc, gã phát hiện mình lại bị trói lại. Trong chốc lát này, Lê Khải sắc mặt đại biến. Cho dù là bị trói buộc trong thời gian một hơi thở, đối phương muốn giết gã cũng rất dễ dàng. Gã lại cũng không kịp cười như điên nữa, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên tránh thoát cái loại cảm giác trói buộc đáng sợ này. Lúc này thanh âm bình tĩnh không lay động của Diệp Mặc mới truyền tới. Ta nếu muốn giết ngươi, thì lúc này ngươi ngay cả nguyên thần cũng không còn rồi. Lê Khải mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Lúc trước gã nghe Quý Vũ Lượng nói xong, còn tưởng rằng Diệp Mặc đánh lén biết tìm tiên vương mới đắc thủ. Hiện tại xem ra, đối phương thật là có bản lĩnh giết biết tìm tiên vương trong nháy mắt, thậm chí có thể giết gã chỉ trong nháy mắt. Một người có thể giết gọn tiên vương trung kỳ như gã có thể đáng sợ tới mức nào? Lê Khải kinh hãi không thôi, một lần nữa kính cẩn chắp tay nói với Diệp Mặc: Tử Sương Tiên Tông Lê Khải bái kiến tiên hữu, rất cảm ơn tiên hữu hạ thủ lưu tình. Nếu như lúc trước Tử Sương Tiên Tông có chỗ đắc tội, Lê Khải sẵn lòng nhận lỗi. Nghe thấy Tư Thành Tiên Vương của Tử Sương Tiên Tông có cùng một giọng điệu như Bích Tiềm Tiên Vương, người trong đại sảnh lập tức biết rõ. Lạc sư huynh trước mắt này quả thực mạnh ngay cả Tiên Vương Tông Môn cũng không sánh nổi. Chuyện nói xin lỗi thì cứ từ từ đã, trước tiên ngươi cứ ngồi ở một bên. Diệp Mặc lạnh nhạt nói với Lê Khải, hôm nay hắn đến là để lập uy tìm lợi ích, cũng không phải để giết người. Không có lợi ích, Mặc Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành Mặc Nguyệt của hắn đều sẽ không kiến thiết nổi nữa. Chờ sau khi Lê Khải ngồi xuống, Diệp Mặc mới nhìn Phủ Hồng Thành không nhanh không chậm nói, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu như cơ hội lần này lãng phí hết rồi, về sau sẽ không còn bán thần thương lâu nữa. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói một chút ngươi bồi thường thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1819 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1819 đại thu hoạch Phủ Hồng Thành lúc này làm gì còn dám có nửa phần may mắn. Vội vàng bước lên trên khom người nó, Lạc đại nhân, lúc trước Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng có rất nhiều nguyên liệu mua từ bán thần thương lâu của tôi. Bán thần thương lâu của tôi vì tỏ thành ý, lần này nguyện ý lấy ra hai phần nguyên liệu mà Mặc Nguyệt Tiên Thành đang cần để xây dựng, đồng thời bằng lòng cung cấp 1 tỷ tiên tinh. Ngoài ra nếu như Mặc Nguyệt Tiên Thành cần bán thần thương lâu tôi mua nguyên liệu từ những nơi khác, thì bán thần thương lâu tôi cũng bằng lòng hỗ trợ miễn phí. Diệp Mặc gật đầu. Hai phần nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng không ít. Hơn nữa Phủ Hồng Thành này còn cung cấp 1 tỷ tiên tinh, chứng tỏ tên này còn có chút thành ý. Rất tốt. Hai phần nguyên liệu kia của anh, tôi nhận. 1 tỷ tiên tinh cũng không khiến anh bỏ ra không? Bán thần thương lâu của anh có thể nắm giữ một thương lâu quy mô bậc trung trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Phủ Hồng Thành sung sướng. Gã bỏ ra nhiều thứ như vậy, vốn dĩ cũng đã cực kỳ đau lòng rồi. Bây giờ còn lấy được một thương lâu, cũng coi như lấy lại được chút ít. Lập tức liền nói cảm ơn Lạc đại nhân. Vạn bối nhất định dốc hết sức vì sự nghiệp xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành mà phục vụ. Đúng vậy, suy nghĩ của anh rất tốt. Anh xuống dưới trước đi, đợi lát nữa đi tìm sư đệ của Tô Doan Ưng là được rồi. Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng với tên Phủ Hồng Thành biết thức thời này. Mặc Nguyệt Tiên Thành xây dựng cần những người như Phủ Hồng Thành này. Kinh nghiệm của bọn họ chắc chắn còn chắc hơn Doan Ưng nhiều. Phủ Hồng Thành lòng sung sướng sau khi lùi xuống. Diệp Mặc vung tay giải thoát cấm chế cho Trịnh Chính. Sau đó lạnh lùng nhìn Trịnh Chính nói thương hội tiên kỳ của anh định làm thế nào. Trịnh Chính thấy đến Tư Thành Tiên Vương Lê Khải trước mặt Diệp Mặc cũng không có sức đánh trả. Làm gì còn không biết Diệp Mặc muốn giết gã cũng đơn giản như giết con gà. Lúc này Diệp Mặc giải khai cấm chế cho gã, làm sao không biết phải bắt lấy cơ hội. Nếu như không nắm được cơ hội này, thì gã cũng thảm rồi. Hận ý lớn hơn trước mặt thực lực căn bản cũng không đủ nhắc đến. Căn bản không đợi Diệp Mặc hỏi đến câu thứ hai, Trịnh Chính liền khom người nói thương hội tiên kỵ chúng tôi bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh, đồng ý cung cấp 5 phần nguyên liệu xây dựng. Trịnh Chính cũng chuẩn bị xuất huyết rồi. Gã biết một khi đồ của gã mà Diệp Mặc không coi ra gì, chẳng những gã xong đời, mà đến thương hội của gã cũng nguy hiểm. Diệp Mặc gật đầu nói nể tình thành ý của anh. Lần này tôi bỏ qua cho thương hội tiên kỵ của anh một lần. nếu như còn mạo phạm đến tay ta, thì thương hội tiên kỵ của anh cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Vâng, cảm ơn Lạc đại nhân. Mặc dù Diệp Mặc không cho thương lâu, Trịnh Chính cũng vô cùng hoảng sợ liền nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi còn nói 5 tỷ tiên tinh đó coi như thương hội tiên kỵ của anh đầu tư. Cũng sẽ có một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Diện tích gấp đôi của bán thần thương lâu. Trịnh Chính nghe thấy lời này ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm. Gã cũng không thèm để ý đến thương lâu của Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng lời này của Diệp Mặc nói ra, rõ ràng là sẽ không giết gã. Đương nhiên, nếu như gã biết ý nghĩa quan trọng của thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành rồi, thì gã cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trịnh Chính sau khi lui xuống, một gã đại la tiên sắc mặt như oan ức vội vàng bước đến nói vãn bối là quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên. Thương lâu Dịch Thiên của tôi mặc dù không lớn bằng của bằng bán thần, nhưng cũng bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh và một phần nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành. Cũng được. Đợi nguyên liệu của các anh cung cấp đủ rồi, cũng có thể có được một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Diện tích bằng một nửa của cửa hàng bán thần. Diệp Mặc căn cứ theo lượng nguyên liệu của các nhà cung cấp mà phân chia thương lâu. Quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên sau khi đi xuống, lại có một mỹ phụ trẻ tuổi đến. Người mỹ phụ này sau khi khom người hành lễ với Diệp Mặc trước, lúc này mới nói vãn bối là Lô Phượng của thương lâu Hoàng Phong trong Hải Lan Tiên Thành. Lần này đúng lúc đi ngang qua đây, thương lâu Hoàng Phong tôi bằng lòng cung cấp số nguyên liệu xây dựng còn lại của Mặc Nguyệt Tiên Thành. Đồng thời cũng bằng lòng phân phối tất cả nguyên liệu sau khi cân đối, cung cấp lực lượng nhân công xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài những thứ đó ra, thương lâu Hoàng Phong của tôi còn bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng tiên tôn cho Lạc tiền bối. Hả? Diệp Mặc ngược lại lại ngạc nhiên nhìn Lô Phượng. Trên thực tế căn cứ theo những thứ mà mấy nhà trước cung cấp, cô hoàn toàn không cần phải đưa ra nhiều như vậy. Cô cung cấp nhiều như này, chứng tỏ cô có yêu cầu. Những thứ này toàn bộ cộng lại cũng nhiều hơn nhà Trịnh Chính kia nhiều. Cô có yêu cầu gì? Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hỏi thương gia cung cấp nguyên liệu có yêu cầu gì. Lúc trước đều là hắn tiện tay bỏ ra một thương lâu. Vạn bối muốn có được một cơ hội được Lạc đại nhân ra tay. Lô Phượng nói ra yêu cầu của mình. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu. Lô Phượng rất khôn khéo. Thấy mình ra tay lợi hại, liền muốn mình ra tay một lần. Xem ra người con gái này cũng có một mối thù sâu đậm. Nhưng nhiều đồ như này, Diệp Mặc cũng không từ chối. Lập tức gật đầu đồng ý được. Mặc dù tôi cũng không là người tốt gì, nhưng không loạn sát người vô tội. Chỉ cần có đạo lý, đối phương dưới cấp tiên tôn, thì tôi có thể miễn phí vì thương lâu Hoàng Phong của cô mà ra tay một lần. Cảm ơn Lạc đại nhân, vạn bối tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối giết người vô tội. Lô Phượng vội vàng nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ném ra một miếng ngọc bài đưa cho Lô Phượng nói khi nào cần tôi giúp đỡ thì lấy ngọc bài này ra là được. Vâng, Lô Phượng mau chóng nhận lấy ngọc bài rồi lui xuống. Những người còn lại thấy Diệp Mặc nói vậy, đều hít một hơi lạnh. Dưới cấp tiên tôn, tùy ý ra tay, điều này khác gì nói chuyện ngang ngược. Hạ thiên vực có mấy tiên tôn chứ? Câu này quả thực chính là thông sát hạ thiên vực rồi. Trịnh Chính miệng lại càng đắng chát. Lê Khải kinh hãi, đồng thời lại thầm nhủ may mắn. May mà gã và đối phương cũng không kết thù kết oán gì. Một khi kết thù kết oán rồi, thì Tử Sương Tiên Tôn quả thực cũng xong đời rồi. Mấy thương nhân còn lại vì nguyên liệu xây dựng tiên thành cũng được phân chia hết trước mặt mình rồi. Chỉ có thể lần lượt tỏ ý bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng Mặt Nguyệt Tiên Thành. Nhưng thái độ này cũng khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Sau khi bảo những người này lui xuống, Diệp Mặc lúc này mới nhìn về phía Lê Khải. Lê Khải lúc này làm gì không biết đến lượt gã rồi. Vội vàng đứng ra ôm quyền nói tiên hữu có bất cứ việc gì xin mời cứ việc giao phó. Chỉ cần Lê Khải có thể làm thì sẽ dốc sức làm. Diệp Mặc mỉm cười nói được, có câu này của Lê Tôn chủ tôi cũng hài lòng rồi. Chuyện xây dựng tiên thành và tôn môn cũng có rất nhiều thương hội nhiệt tình đến giúp đỡ. Chỉ có điều tôn môn này là do sư đệ tôi yêu cầu xây dựng giúp, sư đệ tôi phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên. Ý của nó xây dựng tôn môn này cũng là muốn có một nơi để những tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt có thể đến. Diệp Mặc nói đến đây, Lê Khải cũng đoán ra được phần nào. Quả nhiên Diệp Mặc tiếp tục nói tôi muốn mời Lê Môn chủ giúp tôi một chuyện. Ở Hạ Thiên vực lập biển thông báo ở các phi thăng điện và các tiên thành lớn. Thông báo tất cả những tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên. Để bọn họ có thể tìm được Mặt Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên. Không biết Lê Tôn Chủ có thể giúp được không? Lạc Tiên Hữu yên tâm, chuyện này Lê Khải tôi chắc chắn giúp được. Lê Khải vội vàng ôm quyền nói. Mặc dù chuyện mà Diệp Mặc nói ra này cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng gã là một tiên vương. Có một tôn môn tiên vương cũng có thể giúp được. Được. Vậy thì cảm ơn Lê Tôn Chủ. Đợi Lê Tôn Chủ sau khi giúp tôi chuyện này rồi, thì tôi bằng lòng luyện chế một lò tiên đan cho Lê Tôn Chủ. Diệp Mặc cũng ôm quyền nói. Tiên tôn phát triển chỉ dựa vào sức một người cũng không được. Giết Lê Khải cũng rất đơn giản. Nhưng so với làm một vụ giao dịch trên lợi ích với Lê Khải mà nói, thì lợi ích mà Diệp Mặc lấy được lại càng nhiều hơn. Lạc Tiên Hữu còn là một đại sư tiên đan nữa. Lê Khải ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc vốn dĩ cũng muốn thông qua chuyện hắn là một tôn sư tiên đan để đánh tiếng cho Mặt Nguyệt Tiên Thành. Nếu không hắn cũng không thể nào nói luyện đan cho Lê Khải được. Bây giờ Lê Khải quả nhiên hỏi đến. Diệp Mặc bình thản nói Lê Tôn Chủ có lẽ hiểu lầm rồi. Tôi không phải là một đại sư tiên đan. Tôi là một tôn sư tiên đan thất phẩm. Có thể luyện chế tiên đan thất phẩm. Đương nhiên, nguyên liệu cũng cần anh phải cung cấp cho tôi. Cái gì? Lời này của Diệp Mặc giống như một quả bom ném giữa đại sảnh vậy. Không chỉ có Lê Khải, mà tất cả những người có mặt trong đại sảnh cũng ngây ngẩn cả người. Tôn sư tiên đan thất phẩm. Cho dù là cả Hạ Thiên vực hình như cũng không có một ai. Cho dù có tôn sư tiên đan thất phẩm xuất hiện cũng không phải là người mà bọn họ có thể tiếp xúc được. Lúc trước Cực Kiếm Tiên Môn có thể làm bạn với đại sư tiên đan ngũ phẩm Công Tôn Ân. Cũng đã có hàng đống tiên môn ngưỡng mộ rồi. Còn bây giờ trước mặt bọn họ lại xuất hiện tôn sư tiên đan thất phẩm. Chuyện này quả thực giống như một hòn đá làm nổi dậy cơn đại hồng thủy. Doan Ưng và Giang Cận vốn dĩ cũng bị sức mạnh của Diệp Mặc làm cho kinh người rồi. Bây giờ Diệp Mặc lại nói ra mình là tôn sư tiên đan thất phẩm. Mấy người bọn họ lại càng há mồm trợn mắt. Nói như vậy, sau này thành tích của Mặt Nguyệt Tiên Tôn cũng là vô hạn. Lạc Đại Nhân, ngài là tôn sư tiên đan thất phẩm thật sao? Lô Phượng vô cùng khiếp sợ, bước ra lắp bắp nói. Diệp Mặc lập tức nói đương nhiên. Đợi Tiên Thành và Tiên Tôn chúng ta thành lập xong rồi, thì Mặc Nguyệt Tiên Tôn sẽ thu nhận đệ tử của toàn Hạ Thiên Vực. Đồng thời tôi sẽ luyện đan 3 ngày cho Hạ Thiên Vực. Diệp Mặc tin rằng một khi nói câu này ra, Mặc Nguyệt Tiên Tôn muốn không nổi tiếng cũng không được. Tiên đan trong tiên giới trước giờ vẫn là tài nguyên cao cấp, nhưng tiên đan sư thì lại hiếm hoi. Càng đừng nói đến tôn sư tiên đan. Lô Phượng run rẩy lấy ra ngọc bài mà Diệp Mặc lúc trước đưa cho cô. Sau đó lấy ra một hộp ngọc. Lấy một quả bồng Việt tiên quả trong hộp ngọc đó ra nói Lạc đại nhân. Vạn bối muốn tiền bối ra tay một lần. Giúp vạn bối luyện chế một lọ y vương đan. Vạn bối chỉ cần một viên đan dược thôi là được. Thấy Lô Phượng lấy ra bồng Việt tiên quả, những người trong đại sảnh này lại càng đỏ mắt nhìn chằm chằm bồng Việt tiên quả. Đây là thứ để luyện chế ra y vương đan, thứ này đúng là vật vô giá. Bọn họ cũng không ngờ, Lô Phượng đi cùng bọn họ này lại có thứ này. Nếu như không phải trong này có một tiên vương nghịch thiên, thì nói không chừng bọn họ cũng động thủ cướp đi rồi. Cô vừa mới yêu cầu tôi ra tay một lần, bây giờ lại dùng mất cơ hội này, chẳng phải đáng tiếc sao? Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài và bồng Việt tiên quả thuận miệng hỏi một câu. Lô Phượng vẫn run giọng nói phản bối kẹp ở Đại La Tiên Viên Mãn cũng mấy chục nghìn năm rồi. Vạn bối mở thương lâu cũng là vì mượn cơ hội phá tan cửa khẩu này. Nhưng vạn bối lại lấy được một quả bồng Việt tiên quả. Lại không tìm được tôn sư tiên đang luyện đan cho vạn bối. Xin tiền bối thành toàn. Được viên y vương đan này tôi bảo đảm luyện chế giúp cô. Nể tình cô giúp tôi tu kiến Mặc Nguyệt tiên tôn, tôi cho cô 3 viên y vương đan. Một tháng sau, cô ở Mặc Nguyệt tiên tôn đợi tôi. Diệp Mặc cũng đoán được tâm trạng của Lô Phượng, lập tức trả lời. Lô Phượng chỉ lấy ra một quả bồng Việt tiên quả, không có bất kỳ nguyên liệu phụ trợ nào. Y vương đan trong nhẫn trữ vật của Diệp Mặc rất nhiều. Nếu như Lô Phượng có cống hiến lớn với Mặc Nguyệt tiên tôn thật, thì cho cô ấy 3 viên cũng chẳng là gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1820 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1820 Tiên Trận Hợp. Tiên Thành khởi chuyện Mặc Nguyệt Tiên Thành đang được xây dựng Cung Hòa Thiên lấy tốc độ chóng mặt lan truyền ra cả Cung Hòa Thiên, rồi truyền khắp toàn bộ Hạ Thiên Vực. Nguyên nhân không có gì, chỉ vì sau lưng Mặc Nguyệt Tiên Tôn và Mặc Nguyệt Tiên Sơn không chỉ có một tiên vương tu vi vô cùng thâm sâu, hơn nữa còn là một tôn sư tiên đan thất phẩm nữa. Khi người ngưỡng mộ chạy đến nhìn thấy Lạc Tiên Vương ẩn giấu Mặc Nguyệt Tiên Sơn, tự mình bố trí đại trận hộ tôn, mới biết Lạc Tiên Vương còn là một đại sư tiên trận. Vô số tiên nhân cũng chạy đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn, vô số tiên thương cũng chạy về đây. Một tiên thành có tôn sư tiên đan thất phẩm xuất hiện. Một tôn môn có tôn sư tiên đan thất phẩm xuất hiện. Thì thu hút người ta đến cỡ nào? Tiên nhân có tư chất ưu tú. Không ai là không muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Tiên thương muốn có lợi nhuận lớn nhất. Không một người nào không muốn có được một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngay lập tức, vô số người tìm đến Doan Ưng. Doan Ưng lần đầu tiên phát hiện ra, người tặng nguyên liệu cho gã, người tặng tiên tinh cho gã không ngờ lại nhiều đến vậy. Đến cuối cùng, gã căn bản cũng bận không ngóc đầu lên nổi. Cho dù có mấy người Liễu Trung Yên đến giúp, nhưng gã cũng rất bận rộn. Trong lòng gã cũng khâm phục Lạc sư huynh đến tận xương cốt rồi. tùy tiện một câu nói mà có thể thu hút được nhiều người như vậy đến đây. Đương nhiên, gã cũng biết muốn nói ra câu nói này cũng cần phải tư cách như nào. Cũng may Lô Phượng đến rồi. Là một môn chủ của đệ nhất thương lâu trong Hải Lan Tiên Thành. Cô chẳng những thủ đoạn cao minh, hơn nữa kiến thức cũng người khác một bậc. Cách thức xử lý Doan Ưng cũng không thể nào so sánh kịp. Dưới sự dẫn dắt của cô, việc xây dựng Mặt Nguyệt Tiên Thành nhanh chóng đi vào nề nếp. Mặc dù Diệp Mặc không ở Mặt Nguyệt Tiên Thành, nhưng không chỉ có Lô Phượng, ngay cả những người của những thương lâu còn lại ai ai cũng chủ động đến giúp đỡ. Thậm chí đến hội trưởng của đệ nhất thương lâu trong Bằng Ít Tiên Thành biết tìm Tiên Vương cũng chủ động đến giúp đỡ Mặt Nguyệt Tiên Thành. Có thể leo đến vị trí này trong tiên giới, có ai mà không nhìn ra tiền đồ của Mặt Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành. Mặt Nguyệt Tiên Thành với mắt thường hoàn thành với tốc độ chóng mặt vì thương gia tặng nguyên liệu quá nhiều. Kết quả nguyên liệu mà Mặt Nguyệt Tiên Thành dùng cũng hào hoa hơn trước, khí thế cũng hùng vĩ hơn. Tiên nhân thi công trong Mặt Nguyệt Tiên Thành cũng có hơn mấy vạn người. Vì Diệp Mặc không có ở Mặt Nguyệt Tiên Thành, cuối cùng người đến tìm Diệp Mặc cũng nịnh nọt Doan Ưng, chủ động bắt đầu giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, đám người chỉ có thể nhìn thấy những tiếng ầm ầm cực lớn vang không ngừng bên trong Mặt Nguyệt Tiên Sơn. Cũng không có ai dám tiến vào trong Mặt Nguyệt Tiên Sơn nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều đoán ra, chắc là Lạc Đại Nhân bố trí trận pháp trong Mặt Nguyệt Tiên Sơn. Nghĩ đến một tiên sơn diện tích vô cùng rộng lớn, muốn bố trí một trận pháp cũng phải khổng lồ đến cỡ nào. Chính vì điều này, nên mọi người lại càng kính sợ Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi trải qua chuyện lần trước, đều chuẩn bị cho 7 người Doan Ưng mỗi người một ngọc bài thần thức tấn công. Nhưng bây giờ ai dám không có mắt mà đi công kích người quản lý của Mặt Nguyệt Tiên Thành cơ chứ? Nếu như tấn công, căn bản cũng không cần đến mấy người Doan Ưng ra tay, cũng có người ra tay giúp rồi. Tốc độ xây dựng Mặt Nguyệt Tiên Thành so với những gì mà Diệp Mặc dự tính cũng tốt hơn nhiều. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn đang bố trí thập vạn hư không ngự sát trận. 1200 ngọn núi và trận kỳ mà hắn tự mình luyện chế được Diệp Mặc không ngừng bố trí. Hai đoạn tiên linh mạch thượng phẩm và một đoạn tiên linh mạch trung phẩm. Ba đoạn tiên linh mạch hạ phẩm cũng được Diệp Mặc bố trí hết. 100.000 hư không ngự sát trận dần dần hiện ra trước mặt. Vì đảm bảo tính năng phòng ngự và tấn công của đại trận này được cường hãn hơn, một số tiên khí cực phẩm, tiên khí thượng phẩm cũng bị Diệp Mặc đoạt lại. Còn cả một số tiên khí thượng phẩm mà hắn tự mình luyện chế đều bị hắn bố trí vào trong trận pháp. Diệp Mặc chỉ lo bố trí trận pháp, lại quên mất thời gian hẹn với Lô Phượng. Lúc này cũng đã là cuối tháng thứ hai từ khi hắn từ Bằng Ít Tiên Thành trở về. Diệp Mặc cuối cùng cũng bố trí xong đại trận gần tiếp cận tiên trận cấp 7 hộ sơn cho Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Mặt Nguyệt Tiên Tôn có một ngọn chủ phong, 8 ngọn phụ phong, 99 ngọn tử phong. Bên ngoài còn có 1100 ngọn trưởng lão phong. Tổng cộng có 1208 ngọn núi tạo thành. Những ngọn núi này đều là nơi tu luyện của các đệ tử. Cũng là trận kỳ ẩn nấp đi thập vạn hư không ngự sát trận. Khi trận pháp sắp hoàn thành, Diệp Mặc cũng rất kích động. Hắn đứng trên ngọn chủ phong của Mặt Nguyệt Tiên Tôn bắt đầu hợp trận. Trận kỳ ngọn chủ phong này liên kết với những ngọn núi xung quanh. Toàn bộ Mặt Nguyệt Tiên Sơn đều phát ra từng tiếng nổ ầm ầm cực lớn. Tiếng nổ rất mạnh, liên tiếp không ngừng. Hơn nữa càng lúc càng vang. Lúc này những tiên nhân trong Mặt Nguyệt Tiên Thành ai ai cũng dừng tay lại cùng hướng về Mặt Nguyệt Tiên Sơn. Đây là hợp trận đại trận hộ sơn. Trịnh chính là một tiên vương kiến thức cao nhất, gã kinh ngạc nhìn tiên sơn mông lung phía xa lẩm bẩm nói. Những người xung quanh nghe thấy Trịnh chính nói vậy, lại càng vô cùng khẩn trương nhìn về phía Mặt Nguyệt Tiên Sơn phía xa. Một số tiên nhân muốn gia nhập vào trong Mặt Nguyệt Tiên Tôn cũng quỳ rạp xuống đất. Đại trận hộ sơn của Mặt Nguyệt Tiên Tôn hợp trận rồi. Mấy người Doan Ân lập tức cũng liền quỳ rạp xuống đất. Đây là tôn môn sau này của bọn họ. Đại trận hộ sơn hợp trận là một chuyện lớn. Đối với những đại tôn môn mà nói, đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Sau khi đám người Doan Ân quỳ xuống, lại càng có nhiều người bắt đầu quỳ rạp xuống. Âm thanh ầm ầm càng lúc càng vang dội cho đến một tuần hương sau. Đám người nghe thấy tiếng răng rắc cực lớn. Sau đó toàn bộ cảnh vật của trời đất hình như biến hóa rồi. Nhìn xa xa chỉ có thể nhìn thấy một đám thải vân vần quanh giữa các ngọn núi. Dưới thải vân đó, hình như có một hồ nước rộng lớn. Còn rải rác mấy gốc tiên linh thụ xanh mướt từ trong thải vân đó vương cành lá ra, sức sống bừng bừng. Tiên linh khí nồng đậm thoáng chốc ngưng tụ lại. Cho dù bị đại trận chặn lại rồi, nhưng những người bên ngoài Mặt Nguyệt Tiên Thành cũng có thể cảm nhận được. Đúng là một nơi lý tưởng. Vô số người trong lòng đều mừng rỡ thán phục. Lại càng có nhiều người nghĩ làm thế nào mới có thể tiến vào Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Nơi mà Diệp Mặc đang đứng chính là trên đỉnh chủ phong của Mặt Nguyệt Tiên Sơn. Vui sướng nhìn Tiên Tôn cũng đã hợp trận trước mặt. Nơi này quá phù hợp với yêu cầu của hắn rồi. Nếu như sau này hắn cũng muốn xây dựng một Tiên Tôn trên Thượng Thiên Vực, nhất định phải lấy Mặt Nguyệt Tiên Sơn làm gốc. Lúc này tiên linh khí của mấy đoạn linh mạch tản ra ngoài. Tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc chắc rằng tiên linh khí nơi này, cho dù so với một số tôn môn trên Thượng Thiên Vực, cũng không kém cạnh gì. Một khắc sau, Diệp Mặc mở trận pháp ra từ trong Mặt Nguyệt Tiên Tôn ra ngoài. Sau khi trận pháp được mở ra, đám người nhìn thấy cảnh sắc bên trong Mặt Nguyệt Tiên Sơn. Sơn thủy hữu tình, tiên linh khí vần quanh. Đây là nơi mà ai cũng muốn ở lại để tu luyện. Một số người muốn gia nhập vào trong Mặt Nguyệt Tiên Sơn, lại càng mong muốn không thôi. Ồ, tiên thành sắp xong rồi. Diệp Mặc hạ xuống bên ngoài tiên thành, nhìn tiên thành rộng lớn hùng vĩ kinh ngạc nói. Quy hoạch của tiên thành hoàn toàn căn cứ theo ý của hắn mà làm. Chẳng những mang đến sự hùng vĩ của tiên thành trên Thượng Thiên Vực, cũng mang hương vị bố cục trong Mặt Nguyệt Chi Thành. Thậm chí đến Mặt Nguyệt Hồ cũng có. Rất tốt, tôi rất hài lòng. Diệp Mặc gật gật đầu nói. Đám người Doan Ưng cũng đã nhao nhao đi đến bên Diệp Mặc. Doan Ưng lại càng tự hào nói Mặt Nguyệt Tiên Thành chúng ta cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Lô Phượng tiền bối lại càng lao vào trong xây dựng Tiên Thành. Còn có biết tìm Tiên Vương Đại Nhân và Phủ Hồng Thành môn chủ cùng với thành chủ của Bằng Ít Tiên Thành cũng giúp sức rất nhiều. Cảm ơn anh Trịnh. Giơ tay không đánh người mặt cười. Bất luận Trịnh chính nghĩ thế nào, gã cũng giúp Mặt Nguyệt Tiên Thành rất nhiều. Về điểm này, Diệp Mặc cũng rất cảm kích. Răng của Trịnh chính sớm cũng mọc ra rồi. Gã nghe thấy lời cảm ơn của Diệp Mặc, lập tức bước đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói anh Lạc. Lúc trước Trịnh chính tôi có mắt không tròng. Lần này vì Mặt Nguyệt Tiên Thành mà ra chút sức lực, cũng là việc nên làm mà. Được, chuyện lúc trước bỏ qua đi, Chỉ cần anh Trịnh cứ như này thì Lạc Mỗ tôi cũng sẽ không bạc đãi anh đâu. Diệp Mặc trực tiếp khu tay nói. Cái mà Trịnh Chính cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gọi gã là anh Trịnh, gã cũng biết những thứ mình làm này cũng không phải là không công. Ít nhất cũng lấy được thiện cảm của Diệp Mặc. Thành chủ của Bằng Yết Tiên Thành tên Vương Vong Xuyên tu vi Đại La Tiên Viên Mãn. Sắc mặt có chút ố vàng, hai mắt thì lại cực sáng, vừa nhìn liền biết đây không phải là người có lập trường kiên định. Nhưng y cũng có cống hiến với Mặc Nguyệt Tiên Thành, Diệp Mặc cũng rất khách khí cảm ơn y. Đồng thời hứa với y sẽ miễn phí giúp y luyện chế một lò đan dược. Vương Vong Xuyên dồn hết tâm tư, dường như lấy một nửa tích lũy của bản thân mình giúp đỡ Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài vì lấy lòng Diệp Mặc ra, chính là vì câu nói này của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc chính miệng đồng ý rồi, y lại càng liên tiếp cảm ơn không thôi. Lô Phượng, thật xin lỗi. Tôi nói trong vòng một tháng đưa cho cô y Vương Đan. Không ngờ bố trí đại trận hộ sơn cũng tốn mất hơn 2 tháng. Làm trễ nải thời gian của cô. Còn cô thì lại giúp tôi rất nhiều việc trong này. Diệp Mặc và Trịnh Chính, Vương Vong Xuyên sau khi chào hỏi xong, lúc này mới quay người nói với Lô Phượng đang đứng đợi một bên. Lô Phượng vội khom người hành lễ nói Lạc đại nhân. Tôi cũng đợi chục nghìn năm rồi. Làm sao để ý đến một tháng này chứ? Huống chi có thể làm việc cho Mặc Nguyệt Tiên Thành, Lô Phượng tôi cũng thật lòng vui mừng. Được, dựa vào những lời này của cô, Mặc Nguyệt Tiên Tôn tôi cũng sẽ không bạc đãi cô đâu, cô đi cùng tôi. Diệp Mặc nói xong đến một khoảng đất trống bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành, sau đó phóng ra trận kỳ lại bố trí một tiên trận. Chỉ trong thời gian một tuần nhanh ngắn ngủi, Diệp Mặc liền bố trí một tụ linh tiên trận cấp 6, đồng thời ném mấy trăm triệu tiên tinh vào. Sau đó bên ngoài tụ linh tiên trận cấp 6 này, lại bố trí một trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Bố trí trận pháp ẩn nấp này, chính là sợ lôi kiếp quá mạnh, chẳng may đánh tan quần áo của Lô Phượng. Lúc đó lộ ra thì cũng không hay lắm. Sau khi bố trí xong 2 trận pháp này, Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc đưa cho Lô Phượng nói đây là Y Vương Đan. Bây giờ cô độ kiếp thăng cấp tiên vương. Tôi giúp cô hộ pháp. Coi như đền bù cho cô. Lô Phượng mừng rỡ không thôi nhận lấy bình ngọc. Cô không thể tưởng tượng chính mình vậy mà có thể được một tiên vương hộ pháp. Hơn nữa còn là một tiên vương siêu cấp nữa. Cầm Y Vương đang trong tay, Lô Phượng vẫn không thể tin được, cô thậm chí không dám mở bình ngọc ra nhìn. Y Vương đang đấy. Cũng đồng nghĩa cô sắp thăng cấp tiên vương rồi. Đại La Tiên Viên Mãn và tiên vương. Cái đó căn bản cũng không phải là sự che lệch tu vi đơn giản, mà là một khoảng cách cực lớn. Cảm ơn Lạc đại nhân, Lô Phượng nhất định sẽ báo đáp ân huệ này. Lô Phượng nói xong, cố kiềm chế sự xúc động mở bình ngọc ra, kích động tiến vào trong tụ linh tiên trận mà Diệp Mặc bố trí. Một đại la tiên sắp độ kiếp thăng cấp tiên vương trước mặt mọi người trong chốc lát oanh động đến tất cả mọi người. Cảnh tượng thăng cấp lên tiên vương. Có người cả đời cũng không thể nào chứng kiến được. Bây giờ có thể nhìn thấy một lần. Quả thực đúng là một thịnh hội cảm ngộ. Ngay lập tức những người bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng đều tìm được vị trí chuẩn bị quan sát Lô Phượng độ kiếp tiên vương. Trịnh Chính trong lòng thầm than. Một khi Lô Phượng thăng cấp tiên vương rồi, sự cảm kích đối với Lạc tiên vương này hoàn toàn là xuất phát từ đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.